chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 610 chẳng lẽ thật là bởi vì Tư Đồ Phong lớn lên đủ soái? Chương 610-610, chẳng lẽ thật là bởi vì Tư Đồ Phong lớn lên đủ soái? Hảo, làm, sư phó, lão đại, các ngươi đều phải hảo hảo, Dương Duệ rốt cuộc nhịn không được. Khóc lớn lên tiếng, hắn là thật sự thực luyến tiếc nhưng thế giới này có người nhà của hắn ở. Hắn không thể đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, Tư Đồ Phong đi qua đi. Đưa cho hắn một khối khăn tay nói. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Trần Thanh Thanh tiếp nhận khăn tay. Chủ động thế hắn trà lau trên mặt nước mắt nói. Đừng khóc, ngươi chính là ta Trần Thanh Thanh tiểu đệ. Nhưng đừng như vậy mất mặt. Một đời người còn trường đâu. Nói không chừng về sau còn có tái kiến thời điểm đâu. Nhưng làm Dương Duệ đừng khóc. Nàng lại ngăn không được rơi lệ. Rốt cuộc đây là đã từng vì nàng. Liền mệnh đều không cần thiếu niên a. Cách mạng hữu nghị nhất tôn quý, Dương Duệ hít sâu một hơi. Cũng biết chính mình một đại nam nhân, không nên như thế nào nương pháo, hắn nói. Hảo, chờ ta cha mẹ thân nhân đều già đi, chờ ta trên thế giới này cô độc một người, ta liền đi tìm các ngươi, hảo. Chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới, sư phó, lão đại, mong ước các ngươi thuận buồm xuôi gió. Hạnh phúc đến lão, cũng mong ước ngươi cả đời bình an, khúc chung nhân tán. Từng người chia lìa, vô luận cường ở lại bao lâu? Ly biệt thời khắc trước sau vẫn là đã đến, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh tay nắm tay. Một cái tay khác đối với mọi người múa may nói. Tái kiến, có lẽ sẽ không còn được gặp lại, có lẽ thực mau liền sẽ gặp nhau, một câu ngắn ngủn tái. Kiến, bao gồm rất nhiều loại hàm nghĩa, rốt cuộc bọn họ đi rồi, có người nhịn không được rơi xuống. Nước mắt Thanh Phong giới, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ của các ngươi, tái kiến, sáng sớm hôm sau, đoàn người bắt đầu xuất phát. Hướng tới thế giới này cuối đi đến, nghe nói đường xá cực kỳ xa xôi. Nhưng đều là thực lực cường hãn người. Tốc độ đều thực mau, Tư Đồ Kiếm cư nhiên cũng đi theo bọn họ cùng nhau, hắn nói. Ta đi đưa các ngươi, Tư Đồ Phong nói. Hảo, về sau thế giới này hòa bình, liền dựa ngươi duy trì, ta sẽ tận lực. Thật sự thực luyến tiếc cái kia kêu Thanh Thanh nữ hài nhi, nhân sinh nếu chỉ như sơ. Kiến, nhân sinh nói chỉ là mới gặp, nên có bao nhiêu hảo, về sau, phải nhờ vào đã từng kia ngắn ngủn mấy ngày. Vượt qua quãng đời còn lại, đời này, hắn rốt cuộc không gặp được một cái tên gọi Thanh Thanh nữ hài nhi, nàng. Liền phải rời đi, vĩnh viễn rời đi thế giới này. Trần Thanh Thanh nếu là nghe thấy những lời này nhất định sẽ phun tào một câu. Ta mẹ nó còn chưa có chết đâu. Nhưng sự thật lại là như thế, bọn họ phải rời khỏi thế giới này, đoàn người. Tiêu phí 10 ngày thời gian. Chạy tới thế giới này cuối, nơi đó là một mảnh phế tích nơi, rỗng tuếch, chỉ có Tư Đồ Phong nhìn đến. Kia phế tích nơi có một mảnh địa phương, là không có không trung, một bó bạch quang, xông thẳng phía chân trời, liên tiếp dưới nền đất mà chỗ đó bên cạnh, nằm bò một con tuổi tác thoạt nhìn rất dài xa lão quy, chẳng lẽ đây là thần thú? Mọi người vẻ mặt mê mang nói, cái gì, các ngươi đều nhìn không thấy. Thấy cái gì, mọi người kỳ quái nói, chính là một mảnh phế tích. Cái gì đều không có a. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nha đầu, vậy còn ngươi, ngươi thấy được sao, cái gì đều không có a. Nơi này chính là một mảnh phế tích. Tư Đồ Phong, chúng ta có phải hay không tìm lầm địa phương, Tư Đồ Phong lắc đầu nói. Không sai, chính là nơi này, nhưng kỳ quái chính là... Cứ nhiên chỉ có ta một người thấy được, Tư Đồ Kiếm nhíu mày nói. Người đều thấy cái gì? Một cái cùng loại chúng ta trước kia chơi trong trò chơi. Truyền tống trận địa phương. Bên cạnh còn có một cái lão quy trông coi, kia hẳn là chính là nơi này, nhưng vì cái gì các ngươi đều nhìn không thấy đâu. Có lẽ, thiết hạ cái này truyền tống trận người. Cùng ngươi có chút sâu xa, sâu xa. Ân, ta cũng nói không chừng, người nếu có thể thấy được, Viết Minh có liên hệ, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ta cũng không biết, giống như vận mệnh chú định, có chút đồ vật trở nên không giống nhau, Tư Đồ Phong. Người không sao chứ? Trần Thanh Thanh lo lắng nói, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Ta có thể có chuyện gì? Chính là cảm giác thế giới này càng ngày càng thần kỳ. Các ngươi trước tiên ở nơi này từ từ, ta đi hỏi một chút hảo. Ngươi cẩn thận một chút ân, đoàn người ngốc tại chỗ. Tư Đồ Phong hướng tới kia khối đất trống thượng đi qua, còn chưa đến gần liền thấy kia lão quy đột. Nhiên mở hai tròng mắt, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, đương thấy rõ người khác lúc sau. Lão quy không khỏi ngây ngẩn cả người, Tư Đồ Phong thấy hắn tỉnh. Hỏi, ngươi là nơi này bảo hộ thần thú sao? Lão quy bình tĩnh gật gật đầu. Trong lòng lại nhấc lên hiên viên đại sóng giống nhau, thần chủ, rốt cuộc xuất hiện, hắn đều ở chỗ này. Chờ đợi mấy chục năm, Tư Đồ Phong trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc, không phải nói bảo hộ thần thú. Thực hung mãnh, yêu cầu người dẫn dắt rời đi mới có thể từ nơi này thông qua sao? Bọn họ đoàn người chính là toàn bộ đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng nó lại không bão nổi a. Này rốt cuộc là vì sao? Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Chúng ta tưởng từ nơi này qua đi. Có thể chứ? Lão Quy đột nhiên nói. Ngài tùy ý, bọn họ lại không được. Lão Quy một mở miệng. Lập tức hiện ra nguyên hình, mọi người lúc này mới thấy rõ nơi đó cư nhiên thật sự có một cái cung. Loại truyền thống trận địa phương, Trần Thanh Thanh mấy người đi tới nói. Vì sao nha, lão ô quy ngươi không phải xem hắn lớn lên soái, liền làm đặc thù đãi ngộ đi. Lão quy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đáy lòng không khỏi căng thẳng. Ta đi thần nữ cư nhiên cũng xuất hiện ta cái thân chủ đại nhân a. Người mẹ nó thế nào cũng phải chết ở thần nữ đại nhân trên người sao? Đều đã bao nhiêu năm, vẫn là như vậy không rời không bỏ. Thật đúng là ứng câu kia lời thề. Đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau sao? Nhân thế gian tình yêu, nó lão quy không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. Nó chỉ là thần chủ đại nhân tọa kỵ mà thôi, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bảo hộ tại đây có thể còn có khác nhiệm vụ. Cũng nhất nhất hoàn thành có thể, lão quy đột nhiên nói. Các ngươi có thể đi, bọn họ không được những lời này thành công chọc giận kỳ lân thú, vì sao? Chẳng lẽ ta lớn lên không đủ soái? Cùng soái không quan hệ, người căn bản là không thuộc về thế giới kia bọn họ cũng không thuộc về chúng ta thế giới này. Vì cái gì là có thể lại đây? Hắn chính là có thể, các ngươi chính là không được. Kìa lão tử liền không cùng ngươi cái lão ra hỏa nhiều lời. Đấu võ đi, tùy tiện, đoàn người, liền phải động thủ, lại nghe Tư Đồ Phong nói. Các ngươi một bên mà đi, ta cùng nó đánh, đem hắn dẫn dắt rời đi lúc sau. Các ngươi lập tức rời đi. Lão quy nghe vậy, cười khổ nói, đừng làm khó dễ ta lão nhân ra được không? Ni ma quy định là ngươi định ra. Hiện tại đi đầu vi phạm người cũng là ngươi. Thần chủ đại nhân, người mẹ nó còn có thể lại khó hầu hạ một ít sao? Mọi người đột nhiên phát hiện, này chỉ lão quy trừ bỏ đối Tư Đồ Phong khách khí bên ngoài. Đối những người khác đều không có gì sắc mặt tốt, liền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ thật là bởi vì Tư Đồ Phong lớn lên đủ soái? Kỳ lân thú tỏ vẻ không phục, hắn đột nhiên mở miệng nói. Ít nói nhảm, nếu hắn một hai phải mang chúng ta qua đi đâu? Ngươi làm là không cho. Ngoặc kép, hết chương.